Hoàng Phủ Hiên cũng thừa thời cơ từ Vu Sơn xông xuống, bình yên vô sự đứng trước người Tháp Nhĩ, kinh ngạc nhìn Tháp Nhĩ, khóe miệng còn hiện nụ cười không rõ. Tháp Nhĩ tuyệt nhiên cười một tiếng, ngửi đầu nhìn phía bầu trời, ném xuống kiếm dài trong tay, khoanh tay chịu trói. Chợt, một bóng dáng thoáng qua, Hoàng Phủ Hiên mất thăng bằng, người nhỏ nhắn nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hông tráng kiện của hắn. Hoàng Phủ Hiên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ôm sát người trong ngực, cọi đầu cọi sát ở cổ nàng, ánh mắt yêu thương như tình tựa nước, ôm nàng thật lâu, không muốn rời khỏi. Hồi lâu sau đó, nước mắt của Giao Nhi ướt đẫm trước ngực hắn, tiếng nước nở dần dần bình thường. Hoàng Phủ Hiên vẫn không nỡ buông nàng ra, nhẹ giọng trấn an nói: Giao Nhi, đừng khóc, bây giờ không sao rồi. Còn dám nói, trước khi đi không phải đáp ứng thiếp, không thể tự mình mạo hiểm sao? Nàng nhẹ nhàng đánh hắn, chu môi, không ngừng oán giận. Bọn Hàn Tuấn quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vợ chồng son bọn họ tiếc mắt đưa tình. Mới vừa rồi hoàng hậu còn như anh hùng dùng lửa tập kích Tháp Nhĩ, thế nào chỉ chớp mắt đã biến thành giai nhân nũng nịu. Vậy mà tâm tình Hoàng Phủ Hiên lại vui vẻ, một là chiến tranh thắng lợi, hai là Giao Nhi thẹn thùng động lòng người. Trước kia hắn luôn nghĩ Giao Nhi có thể trong lòng hắn làm nũng thì thật tốt, hiện tại rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng này, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Hàn Tuấn lén lén liếc bộ dáng hạnh phúc của Hoàng Phủ Hiên, không nhịn được lên tiếng giải thích: Hoàng hậu nương nương, đây là mưu kế của hoàng thượng. Mưu kế sao? Giao Nhi ngẩng đầu lên từ trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nhìn Hàn Tuấn một cái, lại tập trung ánh mắt lên người Hoàng Phủ Hiên, hy vọng hắn có thể giải thích cho nàng. Vậy mà Hoàng Phủ Hiên cư nhiên chỉ mở nửa cái nút, cúi đầu cưng chiều nhìn nàng, khóe miệng còn có một độ cong tinh tế. Nàng lập tức sẽ hiểu thôi. Đáy mắt Giao Nhi đều là mê hoặc, chợt tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng. Giao Nhi nhìn phương hướng tiếng vó ngựa truyền tới, chỉ thấy một người lính cưỡi ngựa chạy như bay. Khi đến cạnh Hoàng Phủ Hiên, lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm hoàng thượng, Hàn tướng quân đã chiếm lĩnh Lạc Thành. Trương Lập tướng quân lập tức chạy tới Vu Thành, hội họp cùng hoàng thượng. Tốt, khải hoàng danh. Hoàng Phủ Hiên ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ đã cưỡi lên ngựa chuẩn bị về Vu Thành, mà Giao Nhi vẫn còn nghe ngóc đứng trong đầu quanh quẩn đời binh lính nói, nhưng nàng vẫn chưa rõ rốt cuộc là mưu kế gì. Lúc này nàng thét lên kinh hãi, bởi vì nàng còn chưa lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hiên đã ôm eo của nàng, nàng đã nhảy lên ngựa. Hơi thở ấm áp của Hoàng Phủ Hiên phùng trên cần cổ nàng, chọc cho nàng đỏ bừng mặt, thân thể cứng rắn, không dám nói gì. Đối với phản ứng đờ đẫn của nàng, Hoàng Phủ Hiên rất hài lòng, hắn lại gần bên tay nàng, lẩm bẩm: Giao Nhi, giằng co tới nửa đêm, nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nàng sẽ hiểu. Ta đã hiểu rồi. Giao Nhi khẽ ghé mắt, vừa nhìn trong mắt Hoàng Phủ Hiên, vừa nói. Hoàng Phủ Hiên nhếch miệng cười nhạt, khiêm tốn hỏi: Có thể nói cho ta nghe một chút sao? Theo như lời mới vừa rồi binh lính nói và lời Hàn Tuấn nói đầy phỏng đoán, trong lòng Giao Nhi đã có đáp án. Nàng đầu đuôi gốc ngọn nói ra suy nghĩ. Ban đêm người tập kích đại doanh Tháp Nhĩ là giả bộ bại binh rồi trốn ở Vu Sơn, tìm đường sống trong cõi chết. Tháp Nhĩ hữu dũng vô mưu, vì vậy đắc chí, đắc ý quên mình. Người bị vây trên Vu Sơn, Tháp Nhĩ buông lỏng đề phòng, vì vậy người bảo Hàn Tuấn tướng quân thừa dịp ban đêm đánh lén Tháp Nhĩ, cũng bảo Hàn Lão tướng quân và Trương Lập tướng quân hai mặt giáp công tấn công Lạc Thành. Ta nói đúng hay không? Giao Nhi chớp mắt nhẹ giọng hỏi. Nàng nói xong những câu có lý, hơn nữa đánh trúng chỗ yếu, Hoàng Phủ Hiên nghe say sưa lại càng thương yêu nàng, đưa bàn tay ra nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tán dương nói: Giao Nhi quả thật thông minh, biết thấu tâm tư của ta rồi. Giao Nhi không đưa tình đánh tại hắn, căm tức nhìn hắn, hùng hăng chất vấn: Ngươi thật giỏi, trù kế trong kế, nhưng không biết lúc ta nghe thấy người bị vây ở Vu Sơn thì lo lắng tới cỡ nào. Ta sai rồi, Giao Nhi, về sau không bao giờ khiến cho nàng lo lắng nữa. Hoàng Phủ Hiên ôm hông nàng, giọng nói mềm nhũn khiến hỏa khí của Giao Nhi lập tức tan thành mây khói, tựa vào trong ngực cứng rắn của hắn, khẽ khép hai mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập có lực của hắn. Nhìn thấy chiến tranh tàn khốc, nhìn thấy sinh mạng yếu ớt, suy nghĩ của Giao Nhi ngưng tụ trên người Hoàng Phủ Hiên, thầm nghĩ cả đời thoáng qua rồi biến mất, có một người thật lòng với nàng coi như trân bảo, chỉ có thể gặp không thể cầu. Đừng suy nghĩ nhiều, bỏ qua tất cả quá khứ, quý trọng hạnh phúc có được bây giờ, thật tốt. Hoàng Phủ Hiên để cầm trên đầu nàng, lẳng lặng hưởng thụ lúc có người yêu trong ngực. Từ thế này, hắn đã ảo tưởng thật lâu. Hôm nay chân chính ôm nàng vào ngực lại giống như nằm mộng, nhưng coi như là nằm mơ, hắn cũng không nguyện tỉnh. Đoàn người rất nhanh đến Vu Thành, Trương Lập và Hàng Lão Tướng Quân đã nghênh đón tại cửa thành. Hoàng Phủ Hiên ôm nàng xuống ngựa, Hàng Tướng Quân và Trương Lập quỳ lại. Thần cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi. Hoàng Phủ Hiên tự mình đỡ Hàng Tướng Quân dậy, lại đỡ Trương Lập, cùng là công thần, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Lúc này, Giao Nhi tiến lên một bước, khẽ khom lưng xin lỗi. Trương Tướng Quân, trước có đắc tội, xin Tướng Quân chớ trách. Trương Lập cả kinh thất sắc, liên tiếp khoát tay, nói. Nương nương ngại chết thần rồi, có thể thấy phong thái bậc nữ nhân không thua đấng mài râu của nương nương là phúc của thần. Giao Nhi cười yếu ớt, khẽ cúi đầu, tâm tình Hoàng Phủ Hiên cực kỳ vui mừng, lòng hiếu kỳ bị treo lên, hỏi. Trương Tướng Quân, tại sao lại nói lời này? Chẳng lẽ hoàng hậu có hành động gì sao? Trương Lập, Hoàng Phủ Hiên, Hàn Tuấn cùng là sư huynh đệ đồng môn, quan hệ bình thường rất tốt. Lúc này Trương Lập cũng không kiêng kỵ lễ quân thần, cười nói. Trước đó nương nương vọt vào Dương Thành, rút kiếm chém vỡ cái bàn gỗ, ép thần xuất binh tới Vu Sơn cứu hoàng thượng. Mấy người vui vẻ cười to, đều là bởi vì hành động của hoàng hậu nương nương, cũng cảm thấy cao hứng vì hoàng thượng cưới được một hoàng hậu đủ tài sắc. Giao Nhi nhàn nhạt cười, nhẹ giọng nói. Các người đừng cười ta, mấy ngày nay hoàng thượng sống ở Vu Sơn chịu rất nhiều khổ sở, chúng ta nên tranh thủ thời gian trở về thôi. Lời ấy của Giao Nhi ngược lại nhắc nhở bọn họ, ngắm nhìn sắc mặt mệt mỏi, mắt hơi sưng của hoàng thượng giờ phút này, mấy ngày nay ở chân núi nhất định là nghỉ ngơi không tốt, ăn cũng không ngon. Bọn họ không dừng lại nữa, đoàn người đi về phía dịch quán ở Dương Thành. Lạc Thành mất mà được lại, cả nước vui mừng. Hoàng thượng xếp đặt buổi tiệc ở trong dịch quán Vu Thành, quần thần cùng vui mừng. Cho đến màn đêm buông xuống, trên tiệc rượu vẫn cao giọng không ngừng. Giao Nhi thừa dịp mọi người không để ý, nàng đang lén chạy ra ngoài tìm một góc an tĩnh đắm chìm trong bóng đêm. Bóng cây loan lỗ, huống chi tối nay Giao Nhi áo trắng hợp với đêm yên tĩnh này lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như tiên tử nguyệt cung hạ phàm. Không muốn ở lại trên bàn rượu, bởi vì lúc tỉnh táo có thể khống chế suy nghĩ của mình rất tốt, nàng sợ uống rượu sẽ thay đổi, yếu ớt không chịu nổi một kích, vì vậy nàng một mình ra ngoài. Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Hiên nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của nàng. Hắn yên lặng để ly rượu xuống, nở nụ cười ở khóe miệng, cũng chậm chậm biến mất. Ra cửa, quả nhiên thấy thân thể cô đơn, nhỏ nhắn của Giao Nhi bao phủ trong đêm đen, ánh trăng sáng trong. Nàng ở trong ánh trăng lạnh lùng hiện ra trước mắt, lại quá nhỏ bé, làm người đau lòng. Hoàng Phủ Hiên để nhẹ bước chân bước đến gần, ôm nàng vào ngực, dịu dàng hỏi. Sao một thân một mình ở chỗ này chứ? Xúc cảm khiến Giao Nhi hơi ngẩn ra, nhưng nàng không dễ dụ phản kháng, nhẹ giọng nói. Bên trong buồn bực, ra ngoài hóng mát một chút. Huynh thì sao? Sao không uống rượu với các tướng sĩ? Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ thắm mềm mại hé mở, khẽ đóng. Đối với nam nhân mà nói, đó là hấp dẫn trí mạng, dĩ nhiên cũng khiến cho Hoàng Phủ Hiên khó thở. Hoàng Phủ Hiên đè nén một đoàn lửa trong lòng, dịu dàng cười. Sợ nàng nhàm chán nên ra đây cùng với nàng. Không biết có phải ông trời chỉ định hắn không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mỗi lần bật thốt lên đều là vì nàng, khiến trái tim bình tĩnh của nàng có tia rung động. Giao Nhi cười nhạt không nói cái gì, khẽ ngửa đầu, ánh mắt khóa chặt trên ánh trăng mềm mại, dấu vết mơ hồ bên trong khiến cho nàng tò mò, vì vậy nàng quỷ thần xui khiến, hỏi. Thường Nga ở trong trăng sáng là cô độc sao, hay là vui vẻ? Hoàng Phủ Hiên học tư thế nàng, ngửa đầu nhìn bầu trời, để cho Giao Nhi thoải mái, tựa vào trước ngực hắn, hắn lẩm bẩm, nói nhỏ. Nàng vui vẻ, mặc dù không thể nắm tay người yêu, nhưng nàng sẽ ở bầu trời vĩnh viễn bảo vệ hắn. Hắn vui vẻ, nàng cười với hắn, hắn khổ sở, nàng khóc với hắn. Mỗi ngày như thế, gió mặc gió, ta nghĩ nàng vẫn vui vẻ. Vậy sao? Người yêu của Thượng Nga thật rất may mắn. Loại tình yêu như nước, lạnh nhạt, không dấu vết này, Giao Nhi rất hướng tới, mặc dù không oanh oanh liệt liệt, nhưng từng ly từng tí, đều sâu tận xương tủy, khắc cốt minh tâm. Nghe giọng nói nhẹ nhàng mà hâm mộ của nàng, Hoàng Phủ Hiên siết chặt cánh tay, ôm nàng càng chặt, nhỏ giọng thề bên tai nàng. Ta cũng sẽ bảo vệ nàng như ánh trăng, bất kể nàng có cần hay không. Lời hắn xâm nhập vào lòng nàng, đâm vào xương tủy, nàng kinh ngạc không biết làm phản ứng gì. Sự trầm mặc của nàng khiến hắn không có cách nào, không đợi nàng cự tuyệt, có lẽ là sợ. Hoàng Phủ Hiên cười yếu ớt, nói: "Giao Nhi, chúng ta vào trong phòng uống một phen đi." Đưa lưng về phía hắn, Giao Nhi không biết trong tươi cười của hắn lộ ra khổ sở. Giao Nhi bị hắn kéo mạnh vào phòng, bọn hạ nhân rất nhanh chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, Hoàng Phủ Hiên rót đầy ly rượu, nâng ly. "Giao Nhi, chúng ta cạn ly." Sắc mặt Giao Nhi không vui, yên lặng cầm ly rượu, Hoàng Phủ Hiên hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, mà Giao Nhi lại nhấp nhẹ, trên môi dính một chút rượu đắng. Hoàng Phủ Hiên rót rượu tiếp, đều rất nhanh uống cạn. Gấp mà mau khiến hắn ngàn đỏ mặt, Giao Nhi thật lo lắng, chân mày nhíu lại, đứng dậy muốn giành ly rượu với hắn. "Hiên, tối nay chàng đã uống rất nhiều, đừng uống nữa." "Không sao, Giao Nhi." Hắn quật cường không chịu nghe lời, Giao Nhi cũng không ngăn cản hắn, cứ để mặc hắn một lần. Rượu qua ba vòng, Hoàng Phủ Hiên đã say nhưng rất an tĩnh, không có nói sàng bậy. Giao Nhi mỉm cười bất đắc chỉ lắc đầu, lao lực dời hắn đến bên giường, giúp hắn cởi giày. Vốn định buông tay không quan tâm, nhưng hắn mặc nhiều y phục như thế cũng không thoải mái. Vì vậy, Giao Nhi xoay người, cởi áo khoác cho hắn. Vốn tưởng rằng rất thuận lợi, nhưng bàn tay không an phận của Hoàng Phủ Hiên chụp tới, khóa nàng vào trong ngực. Nàng dùng dằn đứng dậy nhưng vẫn không nhúc nhích được, khóe môi Hoàng Phủ Hiên nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Người say rượu thân thể hồ đồ, tâm cũng hồ đồ. Hình như hắn ôm Giao Nhi vào trong ngực, cảm giác giống như nằm mộng. Hắn hạnh phúc tự lẩm bẩm: "Hôm nay ta thật cao hứng, đánh thắng trận, Giao Nhi còn chủ động ôm ta nữa." Hắn khẽ nghiêng đầu, ngủ mất, Giao Nhi chống thân thể, kinh ngạc, nhìn khuôn mặt ngủ hạnh phúc của hắn, thật lâu không hồi hồn, đêm vẫn đẹp như thế. Đánh một trận Vu Sơn, Lạc Thành mất mà được lại, bộ lạc Xích Luyện bị thương nặng, Dạ Quân mặc dù căm tức, nhưng hắn bị bắt vào trong chiến tranh cùng Minh Quốc, khó có thể thoát thân được. Thành Thành Minh Quốc khó tránh khỏi một cuộc đại chiến, tướng lãnh thủ thành là con của Lưu thần tướng Lưu Lạc Thiên. Mấy tháng trước, bên cạnh hắn có một quân sư thông minh tuyệt đỉnh, cũng không ai biết lai lịch của nàng. Quân sư và Lưu Lạc Thiên song kiếm hợp bích, vì vậy Dạ Quân ở trong cuộc chiến tấn công Thanh Thành cũng không chiếm được chút tiện nghi nào.

cũng đã nghe bọn họ nói chuyện. Nàng tức giận, hùng hăng ném gối xuống, hận ý ở đáy mắt càng nồng đậm, cắn răng nghiến lợi, có thể thấy được nàng hận Lưu Quân Dao tới cỡ nào. Tiện nữ, đi cũng không làm cho người ta an tâm, người lại dám vào miệng cọp, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Dứt lời, đôi tay nắm chặt chăn, gân xanh trên cánh tay cũng nhô ra. Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Hiên và Giao Nhi song song ngồi, hai người hôm nay đều mặc màu trắng. Hoàng Phủ Hiên rút đi hoa lệ nhà đế vương như công tử trích tiên, Giao Nhi rút đi diễm lệ, thanh tân thoát tục, xa xa nhìn bọn họ là một đôi bích nhân, trời đất tạo thành, tính tình thật giống. Hiền Viên Triệt nghe thấy tin chạy tới, thấy chính là hình ảnh hài hòa, mát mẻ này. Nữ tử khí chất thoát tục, nam tử không câu nệ, giống như thế gian phồn hoa đều không đập vào mắt, kinh sát người đời, khiến cho người ta khó quên được. Trong mắt Hiền Viên Triệt chợt lóe lên hối hận, trong đó còn kèm theo hung ác, giống như bạn cũ nhiều năm không gặp, nhiệt tình nghênh đón, nói: bạn cũ tới chơi, không có tiếp đón từ xa, thứ tội. Hai người vội vàng đứng dậy, Hoàng Phủ Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, ôn hòa nói: vương gia quá khách khí, hôm nay tới quấy rầy, mong rằng vương gia không trách cứ. Đâu có, cầu còn không được. Hiền Viên Triệt cười rất vui vẻ, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng, không có nhiệt độ, huống chi hắn lén lén nhìn Giao Nhi. Mặc dù tình ý ở đáy mắt trong nháy mắt đã biến mất, nhưng lại bị Hoàng Phủ Hiên bắt được. Hoàng Phủ Hiên hơi có vẻ không vui, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện. Hoàng Phủ Hiên ôm bả vai của Giao Nhi, ôm nàng vào trong ngực, cười giới thiệu: đây là hoàng hậu của trẫm. Cuộc chiến không lộ ra, Hoàng Phủ Hiên là đang khoe khoang, Hiền Viên Triệt chỉ là nhẹ gật đầu mỉm cười, cũng không nói nhiều, mà Giao Nhi từ đầu chí cuối đều là mặt lạnh lùng, băng sương. Hiền Viên Triệt vấn an, Giao Nhi cũng không trả lời, lúng túng giữa ba người càng ngày càng đậm. Khi ba người đang lúng túng giằng co không dứt, cửa truyền đến âm thanh nức nở: tiểu thư, tiểu muội. Mai Nhi và Lạc Thiên trầm miệng một lời, đã lâu không gặp, rất lo lắng cho Giao Nhi. Hôm nay vừa thấy Giao Nhi vẫn phong thái như trước, trái tim treo lên của bọn họ cuối cùng rơi xuống. Mai Nhi không để ý chủ tớ phân chia, nhào vào trong ngực Giao Nhi khóc lóc. Lạc Thiên cũng bước nhanh tới, nhỏ giọng gọi: tiểu muội, gần đây trôi qua tốt hay không? Mai Nhi, đừng khóc. Giao Nhi đẩy Mai Nhi ra, đưa tay lau khô nước mắt cho nàng. Ca gầy rồi. Giao Nhi nghẹn ngào nhìn Lạc Thiên, chớp mũi đau xót, đã lâu không gặp người thân, lúc gặp lại là cảnh tượng này. Tiểu muội thất vọng đau khổ tái giá, lòng dạ Lạc Thiên biết rõ, sanh ở nhà quan lại, thần bất do kỹ. Mai Nhi lặng lẽ thối lui, Lạc Thiên ôm tiểu muội vào trong ngực, sắc mặt mặc dù bi thương nhưng cũng vui mừng. Tiểu muội một thân một mình lấy chồng ở xa, hắn lo lắng cho tiểu muội bị người bắt nạt, nhưng hiển nhiên quá lo lắng. Hôm nay gặp Hoàng Phủ Hiên, ánh mắt dịu dàng cưng chiều của hắn khi nhìn tiểu muội khiến Lạc Thiên vui mừng, có lẽ tiểu muội đi theo hắn mới có thể có được hạnh phúc. Hoàng Phủ Hiên nhìn huynh muội bọn họ tình thâm, thật cao hứng. Hắn tiến lên một bước, ôm Giao Nhi vào trong lòng, êm ái lau khô lệ ở khóe mắt nàng, động tác êm ái tự như đối đãi trân bảo, mỉm cười. Giao Nhi giống như nước, nước mắt thật nhiều. Lạc Thiên nhìn tiểu muội trong ngực Hoàng Phủ Hiên, vui vẻ cười to, trêu ghẹo nói: như vậy mới giống nữ nhi chứ. Các ngươi... Bị người cười nhạo, Giao Nhi cực kỳ tức giận, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên, lại trợn mắt nhìn Lạc Thiên. Giờ khác này, giống như là thiên hạ của ba người bọn họ, nhìn nét mặt nàng tươi cười như hoa, Hiền Viên Triệt cũng không tin tưởng, nụ cười của một người có thể mỹ lệ như thế, giống như minh châu biển sâu, sáng chói mắt, hắn tự hồ trầm luân trong đó. Nhưng hắn không cam lòng bị lạnh lùng, lên tiếng cắt đứt. Chớ tán gẫu, các người sáng sớm đã tới chắc là đói bụng rồi,

Nghe nói hoàng hậu cũng là người Minh Quốc. Một nữ tử khác phụ họa. Một đám thiếu nữ trong ngày thường nuôi ở khuê phòng, hôm nay vừa thấy tướng mạo phi phàm của hoàng thượng, cả trái tim đều đập mạnh. Lục Nhiễu lạnh nhạt nhìn hoàng thượng và hoàng hậu, trên mặt chẳng sao sóng nước, mặt không đổi sắc, tim không đập, thật là một nữ tử không tranh quyền thế. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ ánh mắt của nàng sẽ phát hiện đáy mắt nàng không che giấu được ý định ghen tị. Giao Nhi cảm nhận được một đám bươm bướm bên cạnh muốn nhúng chàm Hoàng Phủ Hiên, nàng không vui vẻ, khẽ cau mày. Nhưng một động tác hơi nhỏ này bị Hoàng Phủ Hiên bắt được, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, lên tiếng gọi. Tiểu Lam Tử. Tiểu Lam Tử xa xa đi theo họ, nghe tiếng vội vã chạy tới, khom lưng khuất tất, hỏi: Hoàng thượng, có gì phân phó? Hoàng Phủ Hiên lạnh lùng nói: Hoàng hậu không thích bướm, người đi xử lý các nàng đi. Bướm sao? Tiểu Lam Tử không rõ chân tướng, nhưng lúc thấy một đám nữ tử đang ngắm nhìn, Tiểu Lam Tử hiểu ra, lập tức nói: Nô tài hiểu rõ. Dứt lời, hắn hấp tấp chạy đến trước mặt một đám nữ tử, vùng tay múa chân, hung hăng không biết nói cái gì, một đám nữ tử rối rít tản ra. Trước khi đi, Lục Nhiễu xoay đầu nhìn, trông thấy hoàng thượng rỉ tai với hoàng hậu, nhưng lại không nghe rõ. Hoàng Phủ Hiên cúi người, gương mặt tuấn tú lại gần trước mắt nàng, cười hi hi, hỏi: Giao Nhi đang ghen sao? Phải thì thế nào? Giao Nhi nhăn nhăn nhó nhó nhưng không phủ nhận. Hoàng Phủ Hiền ôm nàng vào ngực, cầm để trên trán nàng, tiếng ôn hòa từ đầu nàng truyền vào trong lòng nàng. Đời này một mình Giao Nhi là đủ rồi. Vua một nước không có riêng tư, chuyện nhà cũng là chuyện thiên hạ. Nhiều đại thần lại dân sớ bảo hắn nạp đầy hậu cung, nói giỏi tông đường cho hoàng gia. Có người uyển chuyển nói lên, có người cư nhiên đồng đầy căm phẫn chỉ trích Giao Nhi mê hoặc hoàng thượng, còn nói Giao Nhi hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, khuyên can hắn phải chia điều ân huệ, đừng đặt toàn bộ ý định lên người một nữ nhân. Từ xưa đế vương mất nước bởi vì nữ nhân đếm không xuể. Thật buồn cười. Hoàng Phủ Hiên tức giận lùa tấu chương xuống đất. Giao Nhi hiền lương thục đức, thông tuệ hơn người, nào có bộ dáng dụ dỗ gì. Ngoài cửa ngự thư phòng, có một cung nữ bưng tổ yến, nàng nghe tiếng gào thét bên trong ngự thư phòng truyền tới, chần chừ không vào, nhưng cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, khẽ cắn răng, nhắm mắt đẩy cửa. Tiếng vàng ken két nhắc nhở Hoàng Phủ Hiên, hắn ngẩng đầu nhìn cung nữ, gầm nhẹ. Ai cho ngươi vào? Đi ra ngoài! Hắn tức giận nãy giờ, cung nữ lại không biết chọn đúc, đặt tổ yến lên bàn, cung kính nói: Hoàng thượng, đây là hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đưa tới. Nhắc tới hoàng hậu, cơn giận của hắn yên chút, hắn ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã ngả về tây, vần sáng mông lung nhàn nhạt mà xinh đẹp. Hoàng Phủ Hiên tự lẩm bẩm: Thì ra là đã hoàng hôn rồi. Hắn xử lý đại sự trong triều, quên mất thời gian, đợi lát nữa nên đến thăm Giao Nhi. Nghĩ tới, hắn nhếch miệng, mở ra một đường cong hơi nhỏ, đợi lúc quay đầu, lại thấy cung nữ vẫn đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, bắp thịt cứng ngắc, không vui cau mày, hỏi: Tại sao còn chưa đi? Trong giọng nói như ôn hòa của hắn chứa áp bức vô hình, nếu như người thường nhìn thấy mặt rồng của thiền tử nhất định sợ tới mức không biết làm sao. Nhưng cung nữ này lạnh nhạt cùng kính đứng, không kiêu ngạo không tự ti, nói: Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương bảo phải tận mắt nhìn hoàng thượng uống vào mới có thể rời đi được. Giao Nhi, nha đầu tinh quái này. Hoàng Phủ Hiên từ trên ngai rồng đi xuống, cung nữ cười khẽ bưng tổ yến đến trước mặt hắn. Hoàng Phủ Hiên liếc cung nữ xa lạ một cái, trong lòng mặc dù nghi ngờ nhưng dù sao cũng là trong cung Giao Nhi, hắn cũng không để trong lòng, ngẩng đầu lên uống tổ yến. Cung nữ nhìn hầu kết hắn cổ động trên dưới, nụ cười đắc ý thần bí hiện lên trên mặt. Hoàng Phủ Hiên lau nhẹ khóe miệng, đặt chén vào khay đàn, vất tay một cái: Lùi ra đi. Cung nữ khuất tất nói: Dạ. Nàng xoay người chậm rì rì đi về phía trước, vừa đi vừa mặc niệm trong lòng: